Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, treo lên, máu tươi theo miệng vết thương chảy ra, Lộ Đại Thẩm trừng lớn hai mắt, không dám tin xem chính mình ngực, máu tươi đã nhiễm đỏ nàng ngực, toàn bộ quần áo đều muốn nhiễm hồng, ào ào ra bên ngoài lưu, trái tim nơi đó đau quá, Hảo Mát, ngươi, nàng chỉ vào Đào Lâm, súng lục theo ngón tay rơi xuống, đùng một tiếng rơi xuống đất, ta làm sao có thể đối với ngươi không phòng bị, Đào Lâm xoay người nhặt lên súng lục, các ngươi này đó giết đứa nhỏ nhân, ta một cái đều sẽ không bỏ qua, tất cả mọi người sợ ngây người, ngây ngẩn cả người, bao gồm Thư Dĩnh. Nàng biết Đào Lâm luôn luôn nhiều tư nhiều lo, nàng dị năng đều là chính mình một chút sở soạn xuất ra, nhưng là nàng không nghĩ tới kết giới cư nhiên cũng có bắn ngược một ngày. Ngay tại Lỗ Đại Thẩm xung nàng nổ súng sau, kia kết giới thượng bỗng nhiên tránh qua một đạo hào quang, sau đó viên đạn bắn ngược trở về, giết chết Lộ Đại Thẩm. Mani kết giới theo người giám hộ biến thành sát khí, dường như cũng hiện ra Đào Lâm biến hóa. Thư Dĩnh tâm tình phức tạp, đi qua lấy qua nàng thương, Kim Lục làm cho bọn họ xử trí đi, sát đã chết hai người nhân, Đào Lâm hiển nhiên đã không bằng phía trước thoải mái, trên mặt của nàng tràn đầy hận ý. Nhưng là nhân tượng là cứng lại rồi, bình thường giết người là hội nghiện, giết qua một lần lại sát một cái khác liền sẽ không có lớn như vậy áp lực. Nếu luôn luôn sát đi xuống, hội nghiện hội trở nên không lại là nàng. Thư Dĩnh thực sợ Đào Lâm không có cưỡng cầu, Thư Dĩnh muốn thương vậy cho nàng hoa nhỏ. Đào Lâm đệ một viên tinh hạch cấp hoa nhỏ, Tiểu Dùng tinh thần chấn động, bận vươn hai phiến lá cây tiếp nhận đi, nhét vào miệng, ta minh bạch, giọng nói lạc, hoa nhỏ nhảy xuống, cắm rễ thổ nhưỡng, cọ cọ lớn lên, bởi vì có tinh hạch, nàng căn tu cũng chiếm được khôi phục, theo để vươn đến, cuốn lấy Kim Lục, đưa hắn chiền gắt gao, treo lên giữa không trung, ngươi làm gì, các ngươi muốn làm gì. Buông ra ta, cứu mạng, ta không cần bị ăn luôn, ta không cần bị ăn, câm miệng, ai muốn ăn ngươi, ngươi như vậy thối. Hoa nhỏ, một mảnh lá cây dán tại miệng hắn thượng, Kim Lục không thể không câm miệng, hoa nhỏ treo Kim Lục, mãn sân loạn chuyển, cuối cùng ở một gốc cây oai cổ trên cây ngừng lại, nơi này có thể chứ. Còn có thể hỗ trợ xem đĩa Money, hoa nhỏ chuyển động vĩ đại đĩa tuyến. Hỏi Đào Lâm Money, Đào Lâm gật đầu. Hoa nhỏ cao hứng đem Kim Lục bắt tại nơi đó. Kim Lục muốn gọi, nhưng không cách nào phát sinh. Chỉ có thể ô ô ô gọi bậy. Đào Lâm chuyển mâu nhìn nam nhân. Lăng phong che ở nam nhân trước mặt. Đào Lâm, có thể... Chuyện này không có quan hệ gì với hắn. Quân đội sự tình còn cần hắn đến khống chế. Ngươi không thể quá phận. Đào Lâm xả môi nở nụ cười một chút. Ta quá đáng. Ngươi xem rồi này người ở bên trong. Lặp lại lần nữa ta quá đáng. Lăng phong hô hấp bị kiềm hãm. Rõ ràng Đào Lâm chính là cái 20 tuổi không đến đứa nhỏ. Nhưng là trên người lại mang theo một cỗ tuyệt vời khí thế. Trong lòng hắn dùng mình, nhưng lại bị triệt để trấn trụ. Đào Lâm, Thư Dĩnh đang muốn mở miệng khuyên giải. Xa xa bỗng nhiên truyền đến một trận ong ong thanh âm. Quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn đến đầy trời yên trần xuất hiện tại xa xa. Một chiếc ô tô nhanh chóng tới gần. Trên xe nhân có lẽ là thấy được bọn họ, đem xe chạy bay nhanh. Cũng may mắn đây là một chiếc Việt dã xe, nếu không trong lời nói, phi tán giá không được. Ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn đi qua. Chi, Ô tô lốp xe dơ lên một trận trần yên, ngừng lại, chỗ điều khiển cúi xuống đến một người nam nhân. Nam nhân mặc mê thải phục, mặc quân ủng, đúng là Củ Hành, các ngươi đều không có việc. Thật tốt quá, Củ Hành vẻ mặt kinh hỉ. Các ngươi không có việc gì, thế nào mới trở về? Lăng Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi, Củ Hành không chết, bọn họ đều không tử. Này thật tốt quá, mọi người đoàn viên vui sướng lập tức hòa tan tử vong âm mai. Đào Lâm đứng lại đám người sau, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Kia chiếc xe, nàng nhận thức, chính là bọn hắn khai trở về kia một chiếc, cũng là bị Đường Khiêm khai đi kia một chiếc. Nó đã trở lại, Đường Khiêm cũng đã trở lại sao? Đào Lâm tâm tình phức tạp, bỗng nhiên không đồng ý nhìn thấy Đường Khiêm. Nàng cúi đầu không nói, vẻ mặt đã là bi thương. Đào Lâm, ngươi hoàn hảo, Thư Dĩnh lo lắng xem nàng, lúc bắt đầu phẫn nộ, hiện tại bi thương, này giống như nguyên là cùng Đào Lâm vô duyên gì đó. Lúc này cư nhiên đều chạy tới trên người nàng. Đào Lâm lắc đầu, Thư Dĩnh thở dài, bỗng nhiên lộ ra một chút nhìn thấu thế sự thê lương. Nàng nằm ở Đào Lâm cánh tay, ta trước kia nghe qua một câu. Nhân loại bi hoan cũng không thể tương thông, dùng ở trong này thật sự là thích hợp nhất. Bất quá Đào Lâm khẽ cắn môi đỏ mọng, im lặng không nói, chính là nắm chặt súng lục. Lâm Lâm, trong đám người bỗng nhiên truyền đến một kinh hỉ thanh âm. Đường Khiêm ba bước cũng làm hai bước chạy tới. Lâm Lâm, ngươi không có việc gì, thật tốt quá. Ba ba lo lắng gần chết. Ba ba, Thư Dĩnh sửng sốt, theo bản năng cho rằng chính mình nghe lầm. Ngươi không phải đi rồi sao? Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ba ba thật vất vả tìm được ngươi, làm sao có thể bỏ xuống ngươi rời đi? Ta là đi tìm người. Ngươi xem, ta đem Củ Hành bọn họ tìm trở về. Đào Lâm sắc mặt phức tạp xem hắn. Nàng không biết có nên hay không tin tưởng hắn trong lời nói. Ngươi lấy thương làm gì? Đường Khiêm không khỏi chia tay dỡ xuống nàng thương, đưa cho Thư Dĩnh. Lâm Lâm, ba ba lo lắng ngươi chết bầm. Nhìn đến ngươi không có việc gì, ta đối với ngươi mẹ cũng có công đạo. Đối mặt Đường Khiêm, Đào Lâm thủy chung đều chậm vỗ. Nhân nàng căn bản không biết nên dùng cái gì tâm tình đi đối mặt Đường Khiêm. Người này là phụ thân của tự mình, khả hắn ở nguy hiểm thời điểm bỏ lại chính mình, nay lại xuất hiện, nói cho chính mình hắn chính là đi tìm nhân. Thật sự, giả, Đào Lâm không biết, cũng không dám cẩn thận tưởng, sợ chính mình phát hiện cái gì không nên phát hiện sự tình. Tốt lắm. Ngươi có phải hay không lo sợ? Ta đã trở về, sẽ không lại đi. Ngươi yên tâm đi. Đường Khiêm vỗ vỗ tay nàng, ân ủi nói. Đào Lâm đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt giống như có hy vọng. Đường Khiêm ôm nàng bờ vai, nở nụ cười liếc mắt một cái, hốt lại thấy được điếu ở nơi đó kim lục. Người này là chuyện gì xảy ra? Đừng treo, nhanh buông đến đây đi. Không được. Đào Lâm đột nhiên quay đầu, ngăn lại bọn họ, ai cũng không cho phóng hắn xuống dưới. Nếu không ta đối với ngươi nhóm không khách khí. Đào Lâm thanh âm tiêm lệ, mọi người liền phát hoảng, trong lúc nhất thời cũng là không cơm dám lên tiền. Ô ô ô, Kim Lục kích động kêu lên, cứu mạng, cứu mạng. Đường Khiêm nhìn Đào Lâm cùng mọi người, giống như phản ứng đi lại. Hắn ôm Đào Lâm cười, ta hiểu được, hắn nhất định khi dễ ngươi, không tha, ai cũng không cho phóng. Dám khi dễ nữ nhi của ta, nhất định nhường hắn cái giáo huấn. Đường Khiêm cười dài xem Đào Lâm, như vậy có thể chứ? Đừng nóng giận. Đào Lâm xem hắn tươi cười, tiện đà cúi mâu không nói. Tốt lắm, tốt lắm. Chúng ta trở về đi. Lâm Lâm, ngươi hiện tại ở đâu? Mang ba ba đi xem monster, ba ba đến. Về sau không bao giờ nữa để cho người khác khi dễ ngươi. Đường Khiêm ôm Đào Lâm bả vai, ngạnh sinh sinh kéo Đào Lâm ly khai tại chỗ. Thư Dịch nhìn theo bọn họ đi xa, thưởng thức súng lục, không dám tin lắc lắc đầu. May mắn hắn đến, nếu không lần này nhưng là giữ nhiều lành ít. Lăng Phong thở dài. Thư Dĩnh quét hắn liếc mắt một cái, cây súng lục nhét vào trong lòng hắn. Ngươi gì đó, lấy hảo, về sau tự giải quyết cho tốt đi. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.